Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 237 rửa sạch. Trương Phi Ô hiển nhiên không cảm thấy hiện tại nàng có thể cùng may mắn hai chữ dính lên biên. Nếu nàng may mắn nói, như vậy nàng liền sẽ không giống như bây giờ. Lấy này phó sợ hãi chật vật trạng thái xuất hiện ở chỗ này. Đến nỗi cái kia đâm bị thương Hứa Sùng thiếu nữ, lúc này tắc mở to đôi mắt, ngốc ngốc nhìn trước mặt này hai cái tương đối cao lớn người. Nhanh lên nhi trốn, kia quái vật rất có thể liền ở phía sau. Trương Phi Ô hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không biết quái vật khả năng ở đuổi giết các nàng sự. Cho nên lúc này thanh âm phát run đối với hai người hô to thanh. Xem các ngươi bộ dáng này, cũng đã nhìn ra. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Hai người kia trên mặt hoảng sợ, đã làm các nàng nguyên bản khuôn mặt vặn vẹo tới rồi cực điểm. Chỉ cần không phải người mù liền đều có thể nhìn ra tới. Trương Phi Ô còn muốn chạy trốn, cái kia thiếu nữ tắc đã bị dọa nằm liệt trên mặt đất. Không thể nghi ngờ là đem Hạ Thiên Kỳ bọn họ trở thành Hứa Sùng bọn họ kia loại người. Vừa mới chạy ra ma thủ, lại tao ngộ ma quật. Vừa mới chạy ra ma quật, rồi lại lần thứ hai gặp phải nàng, cho nên vì ác nhân, tự nhiên hoàn toàn đánh mất dãy dùa ý niệm, ngoan ngoãn nhận mệnh. Thật là có cái gì lại đây? Hạ Thiên Kỳ cảm giác được bốn phía một chút dị thường. Lại nói tiếp đây cũng là hắn ở thôn thực quay ngựa nỗ lúc sau, ở cảm ứng phương diện lộ rõ tăng lên. Lãnh Nguyệt nghe xong, thân thể hướng tới đoan bán ra bước. Này cũng cấp Trương Phi Ô cùng thiếu nữ lộ ra điều có thể thông qua con đường. Trương Phi Ô đem kéo bên cạnh như là ném hồn dạng thiếu nữ. Bất quá nàng vừa muốn tiếp tục chạy như điên, liền lòng có sở cảm quay đầu nhìn lại. Này xem nàng không cấm ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lãnh Nguyệt toàn thân tản ra kim mang, lạnh lùng trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ở hắn trước mặt nổi lơ lửng số chương kim sắc chú phù, mà hắn tắc không ngừng biến hóa xuống tay hình, lệnh những cái đó chú phù trở nên càng thêm lộng lẫy. Bọn họ là ai? Bọn họ muốn làm cái gì? Trương Phi Ô trong lòng bắt đầu sinh ra cổ quái ý niệm. Lại nói tiếp liền nàng cũng không biết vì cái gì, thế nhưng muốn lưu lại nhìn xem monster bất quá thực mau. Loại này ý niệm liền bị nàng đè ép đi xuống. Từ Vương Dương thay đổi là có thể nhìn ra tới, mọi người đều đã điên rồi. Cứ việc không phải tất cả mọi người trở nên cùng Vương Dương như vậy sa đọa, nhưng giống Vương Dương cái loại này người cũng tuyệt đối không phải ít. Nàng cùng cái này thiếu nữ, hai người phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm, muốn sức lực không sức lực, muốn cái gì không có gì, cơ hồ không có gì tự bảo vệ mình năng lực, chi bằng thừa dịp hai người kia mặc kệ các nàng. Các nàng nhân cơ hội rời đi, như vậy tưởng, Trương Phi Ô liền hạ quyết tâm, theo sau ở đơn giản trấn ân kia bị nàng lôi kéo thiếu nữ vài câu sau, liền liều mạng hướng tới rời xa Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phương hướng bỏ chạy đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý này đó người thường thoát đi, mà là đem lực chú ý đều đặt ở Lãnh Nguyệt bên kia. Lãnh Nguyệt chú phủ tứ tán mở ra, hình thành phiến bị kim quang sở bao phủ không gian. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, hạ nháy mắt, Lãnh Nguyệt liền lại nhàn nhạt nói ra, phong ma chú, mấy chục chương chú phù, từ Lãnh Nguyệt cổ tay áo bay ra, theo sau bộc phát ra phiến cùng màu lục đậm ám quang, liền giống như kia phiến kim sắc không gian hơi ảnh dạng. Chiêu này Hạ Thiên Kỳ cũng không xa lạ, bởi vì sớm tại bọn họ lần thứ hai phát hiện vệ nhân quỷ thời điểm, Lãnh Nguyệt liền có thi triển quá, màu lục đậm quang tia, cùng kim sắc màn hào quang tương liên, trong phút chốc kích động suốt trận sóng nhiệt, nguyên bản ở phố hẻm rít gào sậu phong, cũng tùy theo ân tĩnh xuống dưới, lệnh bốn phía có vẻ cực kỳ quỷ dị, chú kéo ra, lộng lẫy kim quang lập lòe, này cũng làm những cái đó biến mất vệ nhân quỷ nhóm sôi nổi bại lộ ra chúng nó thị huyết răng nanh. Vệ nhân quỷ số lượng cũng không ngăn chỉ, mà là cộng 5 con, thả đã đi tới khoảng cách bọn họ rất gần vị trí. Nghĩ đến, nếu không phải bọn họ vừa lúc xuất hiện ở chỗ này, liền vừa mới đào tẩu kia hai nữ nhân, lúc này sợ là sớm đã thành này đó quỷ đồ vật nhóm trong bụng cơ mơ ni thúc. Lệnh này đó vệ nhân quỷ hiện hóa ra tới sau, Lãnh Nguyệt liền một tay hợp, lệnh kia phiến bao phủ quỷ vật nhóm lộng lẫy chiếu sáng, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co rút lại, đến nỗi liên tiếp ở mặt trên màu lục đậm chú, tắc giống như con nhện dạng, đem kia 5 con chiều dài nhân thân xà mặt vệ nhân quỷ, hoàn toàn phong ở mặt trên. Tiêu sái lấy ra vô nhận kiếm, Lãnh Nguyệt liền muốn mạnh đặng bước, đi giải quyết rớt này đó hại người đồ vật. Nhưng vào lúc này chờ, Hạ Thiên Kỳ lại trước bước dựa vào thuấn di qua đi. Cũng đối Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói, Lãnh thần, này đó vệ nhân quỷ đối ta hữu dụng, vẫn là để cho ta tới giải quyết rớt chúng nó đi. Lãnh Nguyệt nghe xong cái gì cũng chưa nói, chỉ là thân mình theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước. Hiển nhiên là tự cấp Hạ Thiên Kỳ làm địa phương. Tuy rằng hắn mục tiêu là kia chỉ vệ nhân vương, nhưng là đại khối thịt là thịt, tiểu khối thịt nó cũng là thịt. Còn nữa quan trọng nhất điểm là hắn hiện tại chỉ cần ở thoáng tăng lên một chút, là có thể đủ lần thứ hai phóng xuất ra thiên phú chi lực tới. Nói trắng ra là, theo thực lực càng thêm xu gần với ác quỷ cấp bậc, hắn đang ở trục giải phong nguyên bản sợ có được năng lực, không cần chờ đến hắn hoàn toàn bước vào ác quỷ cấp bậc, chút năng lực liền có thể lần thứ hai bị sử dụng. 5 con vệ nhân quỷ đã bị Lãnh Nguyệt kim sắc màn hào quang thêm chi chú trói buộc gắt gao. Hạ Thiên Kỳ tiến vào lệ quỷ trạng thái sau, thôn thực năng lực bắt đầu điên cuồng bùng nổ, miệng khép mở đến khoa trương trình độ, toàn thân quỷ khí kích động, giống như chỉ trở về săn thú con nhện. Chú pháp chẳng những đối với quỷ vật có ảnh hưởng, đối với hắn loại này quỷ vật chi thể giả, đồng dạng là có tác dụng. Cũng may là Lãnh Nguyệt chiêu này chỉ là dùng để trói buộc, lực công kích cũng không cường. Còn nữa hắn thực lực cấp bậc cũng muốn vượt qua Lãnh Nguyệt giai, cho nên đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Hành tẩu ở chú thượng, những cái đó ở chú thượng liều mạng dãy giụa vệ nhân quỷ nhóm, không ngừng kéo duỗi cổ, xà trên mặt biểu tình liên tiếp biến hóa. Vệ nhân quỷ tuy rằng vô pháp ở trong thời gian ngắn tránh thoát ra chú, nhưng là chúng nó có thể hút đuôi khí, lại điểm nhi cũng không thành thật. Rốt cuộc đối với này đó vệ nhân quỷ mà nói, đuôi khí chính là chúng nó toàn bộ công kích thủ đoạn. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa nhảy lên Lãnh Nguyệt phóng xuất ra chú, 5 con vệ nhân quỷ cái đuôi liền co duỗi đến cực hạn, hoặc là chiều hắn đâm tới. Vệ nhân quỷ không có lựa chọn quất đánh, mà là lựa chọn từ bất đồng phương hướng đối hắn tiến hành vây quanh thức công kích. Trong lòng cười lạnh thanh, Hạ Thiên Kỳ khi cách lâu ngày lần thứ hai phóng xuất ra hắn quỷ vực, quỷ vực lấy thực chất hóa xuất hiện, mặt trên cùng với thâm tử sắc điện thiểm cũng bao trùm nhàn nhạt màu đen, Cứ việc hắn quỷ vực cơ hồ không có bao trùm phạm vi, nhưng là chỉ cần đem chính hắn bảo vệ, chỉ cần quỷ vực không bị phá, u đọc sách liền không ai có thể thương hắn. Trương Phi Ô mang theo kia thiếu nữ chạy ra rất xa. Thiếu nữ có lẽ cũng có thể cảm giác ra, Trương Phi Ô là thiệt tình tưởng cứu nàng, cho nên cũng không có từ bên người nàng đào tẩu. Hai người đang lẩn trốn ra có 100 mét ra sau, liền chui vào điều tiểu đạo. Này lúc sau, các nàng cũng không có lại đi, mà là tạm thời ngừng lại, hướng tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bọn họ nơi phương hướng nhìn lại. Những cái đó sinh ra mặt đồ vật, chính là giết người quái vật sao? Trương Phi Ô bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên cũng xem không lớn rõ ràng, chỉ là cảm giác thượng, giống như kia hai người ở cùng những cái đó quái vật chiến đấu. Tuy rằng nhìn qua là như thế này, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc những cái đó quái vật chính là làm cao tầng nhóm từ bỏ thành phố này thủ phạm A. Bọn lính đều không thể giải quyết, chỉ bằng hai người sao có thể làm được đến. Ác Linh Quốc Độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.